Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần đây hành động tìm hình chụp của em cũng không nhiệt huyết như lúc trước nhỉ? Anh tưởng em bỏ qua rồi. Bởi vì cô đã co giãn mệt mỏi, huống hồ cô phát hiện chỉ cần ngoan ngoãn đến nhà anh trình diện, cho dù rảnh rỗi đọc sách xem tivi, thậm chí là cài trò chơi điện tử vào máy tính của anh chơi, anh cũng không nói gì. Làm cho cô bắt đầu dần dần lười biếng. Rốt cuộc anh giấu ở nơi nào hả? Hôm nay em bị thương quá mất mặt, thương xót em một chút thôi. Cô ngẩng đầu nhìn về anh, trong mũi lại bị anh cắn một cái. Đừng mơ tưởng dùng chuyện bi thương để tranh thủ đồng tình, anh sẽ không mắc lừa đâu. Nghe anh nói như vậy, Lý Tinh Ngải cũng chỉ ồ một tiếng, không có bao nhiêu thất vọng. Dù sao cô chỉ muốn trò chuyện cùng anh nên thuận miệng hỏi một chút. Một phút đồng hồ sau, Thiệu Hoa Khiêm rời khỏi phòng chăm sóc, chỉ để lại Lý Tinh Ngải thưởng thức một phòng yên tĩnh. Cũng chỉ có thời khắc này, tình cảm ở tầng sâu của đáy lòng mới có thể từ từ hiện lên. Thật ra thì không phải vậy. Lý Tinh Ngải dùng sức nhắm mắt lại, truy tìm nguồn gốc. Cũng không phải là cô cảm thấy mất thể diện mà phát cáu. Cô bởi vì nhìn thấy anh và Đồng Hoan trò chuyện với nhau, thật vui mà lòng ghen tị muốn thắng Đồng Hoan. Nhưng bởi vì bại bởi cô ấy mà tức giận. Cô loáng thoáng biết nguyên do của lòng háo thắng là cái gì, nhưng cô tuyệt đối không muốn nghĩ, không cần sâu vào truy cứu. Tất cả nhìn bề ngoài là tốt rồi, cần gì khổ sở phải phẫu tim của mình để cho mình đau đớn. Được một lần dạy dỗ, một lần học khôn ngoan, ngã xuống ở cùng một chỗ hai lần, chẳng phải là ngu ngốc sao? Cho nên vừa rồi truy tìm nguồn gốc nguyên nhân, vốn cô không giải thích được ảo giác, đơn giản chỉ vì cô cảm thấy khó chịu, mất thể diện mà tức giận. Cho nên cô mới vừa đòi ôm, chỉ giống như ngã nhào khi còn bé, khóc muốn ôm ba mẹ, ôm ấp an ủi. Nhưng cha mẹ không ở bên cạnh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời ôm ấp với anh, đòi ấm áp. Như thế mà thôi, không có cái khác. Không sai, chính là như vậy. Phim điện ảnh kết thúc, Lý Tinh Ngải vào Thiệu Hoa Khiêm tay trong tay, đi ra ngoài phòng chiếu phim. Khuôn mặt Thiệu Hoa Khiêm tái nhợt, bước chân có chút yếu đuối, lung la lung lay. Nếu không phải tay bị Lý Tinh Ngải sắt, sợ rằng sẽ giống quỷ hồn du đãng ở trung tâm thương mại. Cho đến khi thần trí tỉnh táo mới thôi. Lý Tinh Ngải để cho anh ngồi lên ghế ngồi bố trí bên ngoài phòng chiếu phim. Kín đáo đưa cola trong tay cho anh. Anh thuận thế uống vài ngụm ổn định tinh thần. Ánh mắt kia của em là gì vậy? Thật vất vả ổn định tinh thần, Thiệu Hoa Khiêm nhìn về phía Lý Tinh Ngải bên cạnh, tức giận liếc cô một cái. Trong quá khứ, chỉ Lý Tinh Ngải chịu hành động xem thường này. Không nghĩ tới, hôm nay, phong thủy luân chuyển đổi lại anh lộ ra ánh mắt cam chịu này. Không có, cũng chỉ nhìn anh mà thôi. Hừ, Thiệu Hoa Khiêm nuốt nuốt miệng, uống sạch cola, không để ý bây giờ là mùa đông, mở miệng ly ra, rót mấy viên đá còn sót lại vào trong miệng, cắn rắc rắc, nuốt nuốt nước đá giải buồn. Đừng khó chịu, dù sao cũng không ai cười, ha? Mới nói liền phá ra cười. Anh cho phép em cười hết lại an ủi anh, nếu không trái tim vỡ vụn của người đàn ông như anh lại bị em thương tổn, sợ rằng chỉ còn dư lại cho bụi, ngay cả mẩu vụn cũng không còn. Nghe vậy, Lý Tinh Ngải như nhận được đại xá, vội vàng dùng đôi tay che môi, phát ra tiếng cười nhỏ, nửa khom lưng, hai vai run rẩy lợi hại. Cô cũng không cố ý muốn cười anh, chỉ có điều nghĩ đến tiếng thét chói tai của anh, cô liền không có cách nào khắc chế được nụ cười của mình. Ha ha ha. Thật ra thì khi thêm xem phim điện ảnh, Lý Tinh Ngải cảm thấy mình sắp nén cười đến nội thương, cũng không phải là tình tiết trong phim điện ảnh buồn cười. Nếu như là vậy, cô còn có thể cất tiếng cười to mà không cần khổ khổ nén cười giết hại mình. Thời gian trở về 15 phút sau khi phim mở màn. Trong màn hình khổng lồ, một nữ quỷ tóc dài rủ xuống đất, quần áo đỏ đột nhiên nhảy ra từ trong tủ quần áo. Treo ngược mắt, thê thê thảm thảm đối mặt với người xem. Dưới tình huống, tiếng thở sâu của mọi người bắt đầu bị lãng quên. Chợt một tiếng thét chói tai thật dài, bao hàm thê lương và sợ hãi, phá vỡ khẩn trương mà mang tới yên tĩnh. Cô sợ đến mức vẩy popcorn ra một nửa. vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy hai tay anh liều mạng bắt lấy tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net